Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, trời xui đất khiến, ngươi không sao chứ, Lục Vũ đối với Bạch Mạn hỏi. Bạch Mạn lúc này mới cùng Lục Vũ xa nhau, nàng con mắt sáng ngời nhìn Lục Vũ liếc mắt, nói ra, ta không có chuyện gì, Lục Vũ, không muốn đưa hắn nhóm giết tất cả, được không? Bây giờ Nguyên Hương nữ vương cái kia lão yêu bà cùng Diễm Hỏa lão nhân đều chết hết. Bọn họ sẽ không vì ác. Bạch Mạn cũng thật sự là đáy lòng thiện lương. Lúc này lại còn vì khi dễ qua người của chính mình cho cầu tình. Ừ mà ni, Lục Vũ gật đầu. Đối với những con kiến hôi này, hắn căn bản không có để trong lòng lên. Phản chính đại cục đã định. Lúc này đây đại chiến xuống, Tinh Lạc vực thế cục có thể nói là xảy ra hoàn toàn cải biến. Thiên Tâm Thượng Quốc cùng Bái Hỏa giáo tương đương với danh nghĩa. Lấy sau khó hơn nữa lật lên sóng gió gì, thậm chí đối mặt phân liệt cùng hỏng mất kết quả, mà Thanh Hồng Đao Tông cũng khó trốn thanh toán. Nhất sau Tinh Lạc vực đúng là tuyệt danh kiếm tông nhất gia độc bá. Hết thảy người may mắn còn sống sót đều có thể thấy rõ ràng cục này thế biến hóa. Có vài người khó có thể tiếp thu. Đầu đều là một mảnh ầm ầm rung động. Bên kia, tuyệt danh kiếm tông 3.000 đệ tử tinh anh. Ở Tào Nam dẫn dắt xuống đến. Nhưng sau cung kính kính vô cùng hướng Lộc Vũ hành lễ. Đây là nhất cung kính lễ tiết. Tất cả mọi người khuôn mặt trên đều mang theo không gì sánh nổi thành kính. Tào Nam tông chủ mấy cái lão nhân, càng là hận không thể đem mặt mình hướng Lộc Vũ cái mông thiếp qua đây. Tham kiến đại nhân, bọn người thuộc hạ cứu giá chậm trễ, muôn lần chết không đủ chuộc tội a. Tào Nam kêu lên, đứng lên đi, Lộc Vũ thản nhiên nói, chớ nhìn hắn thần thái đạm mạc. Thực ra nhưng là giúp Tào Nam tông chủ đám người đại ân. Kiếm thần ở vương kiếm chung, nhưng là tức giận muốn hiển linh xuất hiện. Thật tốt giáo huấn Tào Nam những thứ này bất hiếu con cháu đây. Tào Nam đám người đứng dậy chi về sau, liền nhìn về phía Lộc Vũ bên người chim nhỏ nếp vào người Bạch Mạn. Bọn họ trong ánh mắt lộ ra phi thường phức tạp thần sắc. Lộc Vũ nhíu hỏi, ta không phải cho các ngươi đến đây bảo hộ Lam cổ tiên tử cùng trì giao ấy ư? Hai người bọn họ đây, các ngươi là không có tìm được các nàng. Tào Nam sợ hãi nói ra, chúng ta phụng đại nhân chi mệnh đến đây. Không lâu sau về sau liền tìm được rồi Lam cổ tiên tử cùng trì giao tiểu thư. Lộc Vũ ánh mắt trầm xuống. Liên thanh hỏi các nàng đó người đâu. Cái này lúc Tào Nam chỉ hướng Bạch Mạn, ánh mắt phức tạp nói ra, Lam cổ tiên tử cùng trì giao tiểu thư chính là bị cái này vị tiểu thư người cho mang đi. Tuyệt danh kiếm tông tất cả mọi người thần sắc đều có chút không nói ra được biệt khuất. Ban đầu cái kia một việc tình đối với hắn nhóm mà nói chính là một cái xoắn suýt hồi ức. Cái gì là Bạch Mạn? Lộc Vũ thực sự là cảm thấy kinh ngạc. Nhìn không ra đến. Bạch Mạn cái này ngây thơ làm người hài lòng tiểu nha đầu. Còn đối với hắn che giấu như thế một cọc đại sự. Bị Lộc Vũ như thế nhìn chằm chằm. Bạch Mạn có dũng khí phạm sai lầm hạ. Nàng cả ái le lưỡi một cái đầu. Nói ra, có hai vị đại mỹ nhân, đích thật là bị tộc nhân của ta mang đi. Thanh minh trước, Lộc Vũ, ta cũng không biết các nàng là bằng hữu của ngươi a. Lộc Vũ cái này thì không khỏi hồi tưởng lại. Bạch Mạn phía trước đề cập tới một việc tình, Bạch Mạn một ít tộc nhân cũng là theo Bạch Mạn cùng nhau tới, nhưng là lại rời đi trước. Khi đó hắn còn có chút nghi vấn, Bạch Mạn tộc nhân làm sao yên tâm Bạch Mạn một người ở dung nham chi hải lưu lạc. Nguyên lai là có chuyện quan trọng khác đi trở về. Long tộc một đám người đem Lam cổ tiên tử mang về Long chi mộ địa. Lộc Vũ tức thì cảm giác sự tình không tầm thường. Các ngươi đem Lam cổ tiên tử mang trở về làm gì? Lộc Vũ con mắt trầm xuống. Bạch Mạn bị Lộc Vũ chừng một cái như vậy, bỗng nhiên liền cảm giác có chút khổ sở. Nàng nói ra, lại không phải lỗi của ta. Ngươi giữ như vậy làm cái gì nha? Ta tâm lý rất ủy khuất nữa. Đây là chúng ta Long tộc thiết luận a. Chúng ta đều gặp cái kia Lam cổ tiên tử bức họa. Căn cứ tộc chung thiết luận, các tộc nhân nếu như tại ngoại tìm được Lam cổ tiên tử, tất nhiên muốn bắt hạ Lam cổ tiên tử, mang về tộc chung. Cái thiết luận này là tỉ tỉ của ngươi xuống đi, Lục Vũ sâu đậm nói đạo. Bạch Mạn kinh ngạc nói ra, làm sao ngươi biết tộc chung thiết luận là chị của ta xuống? Không sai, chính là nàng xuống. Có người nói cái này Lam cổ tiên tử cùng chúng ta Long tộc có rất nhiều gút mắt, còn đoạt đi rồi chúng ta Long tộc gì đó. Tỷ tỷ của ta ngủ mùa đông thời gian nói trước, đều là làm cho cái này Lam cổ tiên tử làm hại chúng ta tộc nhân xuất hành, không nghĩ tới sẽ ở dung nham chi hải tao ngộ trên. Lên, Lam cổ tiên tử, lập tức đem Lam cổ tiên tử cầm hạ mang đi tộc bên trong. Chỉ là cái này Lam cổ tiên tử tựa hồ tuyệt không mạnh mẽ, Lục Vũ chậm rãi lắc đầu. Nói ra, nàng bây giờ thánh thể bị tổn thương, công lực đông lại, nơi nào còn có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Tự nhiên chỉ có thể đi với các ngươi. Chỉ giao khoảng không có thuần băng tiên thể, đáng tiếc không có tu luyện được, tự nhiên cũng chỉ có thể nghe mặc cho các ngươi gây nên. Còn tuyệt danh kiếm tông, nhân số nhiều hơn nữa, cũng là không ngăn cản được các ngươi tộc nhân, bọn người thuộc hạ thủ hộ Lam cổ tiên tử bất lợi. Mời đại nhân giáng tội. Tào Nam đám người lập tức lại quỳ xuống một mảnh. Việc này tình lại nói tiếp, đích thật là bọn họ thất trách. Việc này tình không trách các ngươi, là các ngươi đối thủ quá mạnh, Lục Vũ lắc đầu. Theo Bạch Mạn cùng đi ra tộc nhân, khẳng định đều là Long tộc lão Thanh Long, coi như là 10 cái tuyệt danh kiếm tông chung vào một chỗ, đều thủ hộ không được Lam cổ tiên tử. Hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đối với Lam cổ tiên tử cùng Long tộc hút mắt, hắn là nhất quá là rõ ràng. Chỉ là không có nghĩ đến, Bạch Ngưng vẫn còn ở trong Long tộc lập được một cái thiết luật, làm cho hết thảy tộc nhân chứng kiến Lam cổ tiên tử liền mang về Long chi mộ địa. Bạch Ngưng, ngươi chọn đời cơ chí, làm việc ổn trọng. Chỉ có ở nơi này sự kiện tình nhìn lên không ra a, Lộc Vũ ở trong lòng yên lặng nói đạo. Lúc này đây cũng thật sự là trời xui đất khiến, tất cả dường như từ trong chỗ u minh nhất định phát sinh giống nhau. Vạn năm trước, hắn từng cùng Bạch Ngưng ở nơi này dung nham chi hải đồng sinh cộng tử, cộng đồng lưu lạc. Một vạn năm sau nay ngày, Lam cổ tiên tử cũng tới, đến rồi dung nham chi hải, lại bị mang về thấy Bạch Ngưng. Đây hết thảy là luân hồi sao? Bạch Mạn ánh mắt phức tạp nhìn Lộc Vũ liếc mắt, sâu kín nói ra, Lộc Vũ, Lam cổ tiên tử cùng chỉ giao hai cái này đại mỹ nhân cùng ngươi là cái gì quan hệ a? Ngươi làm sao quan tâm như vậy các nàng? Lộc Vũ nói ra, ta quan tâm các nàng cũng là vì tỷ tỷ ngươi tốt, vì tỷ tỷ của ta tốt. Có ý tứ? Bạch Mạn lập tức không có nghe minh bạch. Lộc Vũ nói ra, ngươi không phải một mạch hiếu kỳ, ta dùng cái gì nhất định phải ngắt lấy hạ hai đóa thịnh diễm linh hoa ấy ư? Một đóa là vì ngươi tỷ tỷ Bạch Ngưng vượt qua ngủ đông, Mặt khác một đóa chính là vì lâm cổ tiên tử chữa trị nàng thánh hoa tiên thể nguyên lai, mặt khác một đóa thịnh diễm linh hoa là vì nàng. Bạch Mạn kinh ngạc nói đạo, điều này làm cho nàng lại nghĩ tới đương thời ở dung nham dưới đáy. Lộc Vũ vì ngắt lấy hạ hai đóa thịnh diễm linh hoa, cái kia không tiếc tất cả, phấn đấu quên mình cảnh tượng. Đến nay, nhưng xúc động nội tâm của nàng, nàng coi như là có ngốc cũng minh bạch. Lam cổ tiên tử ở Lộc Vũ trong lòng trọng yếu phi thường. Nàng đến nay vì ngay lúc đó Lộc Vũ không nỡ. Bạch Mạn chua chát nói ra, Lộc Vũ, nàng nếu như đối với ngươi thật trọng yếu như vậy, ta đây liền mang ngươi trở về trong tộc được rồi. Ta nói ngươi đã cứu tính mạng của ta, các tộc nhân xem ở cái này phần lên, có lẽ sẽ thả Lam cổ tiên tử. Hết chương.